Thiếp thân đặc công, chương 1330, trên ghế salon nhu tình, góc truyện audio.com, trong biệt thự đại môn lại đóng, cửa sổ cũng có rèm cửa sổ rơi xuống, ngăn cách phía ngoài, không đến nổi làm cho giờ phút này Lam Tuyết chợt tiết cảnh xuân lộ ra ngoài. Lam Tuyết sóng mắt như nước, dài nhỏ lông mày như núi xa hàm đại, tô điểm nhẹ nhẹ nhộn nhạo xuân tình tuyệt mỹ không rành, mặt đỏ bừng một mảnh, cái má nóng hổi, trong miệng lại càng phát ra trận trận thở gấp kiều diễm rên rỉ mê hồn thanh âm, như mỡ dê mỹ ngọc kiều non thân thể trần như nhộng, vô số đỉnh nhọn thay nhau nổi lên chung vậy mê người đường cong làm cho người ta hơi bị trầm mê. So sánh với trước kia, Lam Tuyết giờ này khắc này nhiều vài phần thành thục phong vận. Dài nhỏ lông mày, sáng đôi đồng, tú thẳng mũi thon, trong suốt như tuyết da thịt, hé ra một hề kiều nhuận môi anh đào trắng nõn xấu hổ cầu vồng cái má, làm nổi bật nàng xinh đẹp trước mặt gò má càng thêm thanh tân thoát tục, trên khóe miệng cánh đường vòng cung, biểu hiện ra nàng cá tính kiên cường, tăng thêm mấy phần quyến rũ thướt tha. Phương Dật Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn, ngay cả hô hấp cũng muốn hơi bị dừng lại, Lam Tuyết xinh đẹp tự nhiên không cần nói nhiều, mà nàng vậy mềm mại thân thể mềm mại lại càng làm người khác chú ý, cao vút tuyết phong rất tròn bão mãn, đường cong mượt mà, hiển lộ rõ ràng vô tận mị lực. Mềm mại vòng eo có thể nói là dịu dàng nắm chặt, non mềm trơn bóng, dài nhỏ hai chân bóng loáng ngọc nhuận, tuyết bạch như ngọc, non mềm cực kỳ. Đẫy đà mỹ đồn lại càng bão mãn tròn xoe, đường cong đẫy đà tựa như mở ra học sinh mới giúp mày a, có thể nói hoàn mỹ. Bị Phương Dật Thiên như thế chăm chú nhìn, Lam Tuyết xem ra lửa đỏ nụ cười nhẹ nhàng vung lên tựa như từng mảnh phi hà ánh đỏ ngày tế, như mộng huyễn loại trong mắt trong mê ly hơi nước mưa lất phất như sóng xanh nhộn nhạo loại khiếp người tâm hồn. Trắng noãn như ngọc cánh mũi vi vi mấp máy, đỏ bừng kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn, như phảng phất là chín thái cảnh, dụ hoặc lấy Phương Dật Thiên đi thưởng thức vậy ngọt ngào kết vị. Nụ cười ngượng ngùng, vậy bôi say lòng người phong tình hiền thị rõ, không bỏ sót cùng nàng đưa tình lưu truyền quyến rũ ánh mắt hòa lẫn, động lòng người cực kỳ. Ninh một Dật Thiên, không cho như ngươi vậy xem ta. Bại hoài, Lam Tuyết hờn dỗi, muốn đưa tay sắp bị vậy tập bị bóc ra váy ngủ lấy tới che kín của mình nổi bật thân thể mềm mại, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười cười, chính là cúi người, nhẹ nhàng mà hôn Lam Tuyết vậy bóng loáng như ngọc gương mặt, thỉnh thoảng khẽ cắn nàng vậy trong suốt như ngọc non mềm vành tai, hơi thở khí chung chính là dẫn tới Lam Tuyết thân thể mềm mại loạn run rẩy không dứt, trong miệng phát ra trận trận mê ly tiếng thở gấp lại càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chính là hôn lên Lam Tuyết vậy kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, khẽ liếm lấy mút thỏa thích nàng vậy mềm mại như hoa biện mà lại dẫn trận trận thơm mùi môi anh đào, Lam Tuyết trong miệng thở gấp lấy, há mồm trong lúc cái lưỡi thơm tho nhẹ giò chính là tình không tự kìm hãm được xa vào đến này loại cùng Phương Dật Thiên triền miên nụ hôn nóng bỏng trong cảm giác như si như say, hiển thị rõ kiều diễm. Ôm Lam Tuyết như ngọc ấm loại mềm mại thân thể, Phương Dật Thiên một trận tâm tinh chập chờn, chỉ cảm thấy Lam Tuyết thân thể mềm mại giống như là thủy tố thành loại, vuốt ve dưới cũng muốn chảy ra. Góc truyện audio.com, nước có thể nói là mềm mại mảnh trơn cực kỳ. Mà ở cái kia cực kỳ phong phú tán tình thủ đoạn dưới, Lam Tuyết thở gấp liên tục trong miệng yêu kiều kêu lên không dứt, hai cánh tay của nàng thật chặt ôm Phương Dật Thiên, hai chân thon dài đã là không kìm lòng được kẹp lấy Phương Dật Thiên thân thể, phảng phất là khẩn cấp muốn Phương Dật Thiên lập tức tan ra trong cơ thể nàng loại. Một phen kiều diễm triền miên sau khi Phương Dật Thiên cả người đã là toàn bộ màu đỏ, hai tay cũng là lưu luyến ở Lam Tuyết vậy tấm cao vút mềm mại giáp nhu vuốt ve, hưởng thụ vậy như ngọc mềm mại co giãn, rồi sau đó hắn chính là thuận thế một đường nhiệt hôn xuống, đem Lam Tuyết trên người mỗi phân mỗi một tấc da thịt cũng hôn hít một lần, càng làm cho Lam Tuyết muốn ngừng không có thể kiều bưng ngay cả liên. Dật Thiên, người ta chịu không được. Cuối cùng, Lam Tuyết khẽ mở ra mê ly đôi mắt đẹp oán hận dường như nhìn Phương Dật Thiên, trong miệng cũng là cực kỳ mê người nói. Tuyết Nhi, như vậy chúng ta sẽ tới đã nghĩ ngợi lấy một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm tuyệt đẹp thời gian sao? Phương Dật Thiên ôn nhu nói, chính là hướng Lam Tuyết vậy tấm khê thủy dốc rách u lâm khê cốc chậm rãi mà vào, không có vào Lam Tuyết trong cơ thể. Siêu gạch dưới, Lam Tuyết nơi cổ họng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng trở về chỗ cũ vô cùng thật dài rên rỉ mê hồn có tiếng, một khắc kia nàng cả người liền là hoàn toàn cái chăn chướng nhét nhồi, lửa kia nóng cảm giác trào vào trong cơ thể của nàng, bổ khuyết nàng những thứ này lúc viết đến bởi vì vô tận tư niệm mà lưu lại tảng lớn trống không. Toàn thân của nàng nhịn không được mềm yếu tê dại lên, chỉ cảm thấy cả người không ngừng hướng vậy làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai mà lại không có tận hướng tới đỉnh cảm giác leo tường đi, nàng hai chân thật chặt đang kẹp Phương Dật Thiên vòng eo, đẫy đà mỹ đồn cấm không được khẽ ưỡn lên, nghênh hợp với Phương Dật Thiên chạy nước rút. Từng đợt tiêu hủy cảm giác như điện lưu loại lưu tuôn ra toàn thân, làm cho nàng toàn thân cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy, miệng trung phát ra kiểu diễm mập mờ cực kỳ kêu to có tiếng. Giật thiên, Lam Tuyết xem ra xa hoa trên mặt đỏ lên, cái má một mảnh nóng hổi, trong mắt mê ly, trong miệng phát ra trận trận kêu to có tiếng, ở đây tràn đầy kiểu diễm mập mờ tiếng kêu gọi ở bên trong, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy, đã tới một lần lần đích đỉnh chi cảnh, dốc sách khê thủy lại càng diễn hóa thành phún dũng ngọc tuyền, mang cho nàng là cái loại này xâm nhập nàng cốt tủy loại cảm giác. Lớn như thế bên trong phòng khách một mảnh kiểu diễm cảnh xuân ở nở rộ tươi đẹp và làm cho người miên man bất định. Ồ ồ thở dốc cùng với vậy kích động rên rỉ mê hồn có tiếng hỗn hợp lại với nhau, quanh quẩn ở gian phòng mỗi phân mỗi một tấc trong không gian, trải qua hồi lâu không thôi, làm cho người ta nghe cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Dật Thiên ôm trong ngực Lam Tuyết kéo dài chạy nước rút dưới càng làm cho hắn nhiệt huyết vưu lưu không dứt. Lam Tuyết thân thể mềm mại lại là tuyệt vời như thế mê người, mềm mại thân thể mềm mại giống như là thủy tố thành loại, mang cho hắn vô tận tuyệt đẹp hưởng thụ. Lam Tuyết thở gấp không ngừng, đắm chìm ở đây tấm tuyệt đẹp trong cảm giác nàng giống như là không muốn mở mắt ra, một đôi mắt chặt chặt nhắm, đỏ tươi hương thập n khẽ trương khải a ra. Góc truyện audio.com, khỏi từng đạo như lan mùi thơm 8, mỗi lần đỉnh hành trình làm cho nàng cảm giác giống như là hư thoát loại, chính là cái loại cảm giác này lại là đẹp như vậy hay, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Giờ khắc này, nàng tình nguyện cứ như vậy vĩnh viễn rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực cảm thụ được cái kia mạnh có lực ủng ôm, cảm thụ được cái kia tràn đầy ý nghĩ yêu thương chạy nước rút cùng vuốt ve cứ như vậy mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa không người nào có thể đưa cửa tách đi ra. Cuối cùng, theo Phương Dật Thiên một trận trầm thấp buồn bực tiếng hô thân thể liên tục lay động dưới tiết ra tinh hoa chính là không có vào Lam Tuyết trong cơ thể, lại càng khiêu khích Lam Tuyết gợi cảm mềm mại thân thể trận trận run rẩy phập phồng không dứt. Phương Dật Thiên thở nhẹ khẩu khí chính là cúi người thật chặt đem từng ngụm thở hào hển Lam Tuyết ôm vào trong ngực thật chặt ôm. Cách chương.